Cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhan. Người đọc Lạc Vinh. Chương 5. Quán đỉnh, quán trà. Đã như thế, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí với Lão nữa, lấy họa sách cho vào trong bọc. Loại này công pháp mặc dù có thể so sánh với thuật tự thừa thái bổ, nhưng nếu không có tập luyện thì khó mà thực hiện được. Khi cùng nữ tử quan hệ thì cần âm dương hòa hợp. Đối với trường hợp này thì như vậy. Nguyễn Đại Thúc lại dặn dò hắn: cái gì so sánh với thuật thái bổ tự thừa chứ? Nói toạc ra, cái này là dành cho đám dâm tặc tập luyện thái bổ thuật. Nguyễn Đại Thúc nói không rõ, đại khái là do y chưa từng đem thân ra thí nghiệm qua, có thể giải thích như vậy. Chỉ là Lâm Vãn Vinh đến thế giới này được một tháng thời gian, còn chưa kịp nói chuyện tình cảm, đến nơi này tìm một nữ tử để thực hiện thuật thái bổ. Lần đầu tiên ra đường gặp đám thiếu nữ, đến ánh mắt còn chả thèm nhìn hắn nữa. Thấy vẻ mặt mệt mờ của Lâm Vãn Vinh, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, Ngụy Đại Thúc lắc đầu bất lực nói: bỏ qua đi, ta bây giờ trợ giúp người ít lực nhé. Ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên trên thiên linh cái của Lâm Vãn Vinh. Một cỗ nhiệt lưu theo tay hắn đi vào cơ thể Lâm Vãn Vinh, chạy đến tứ chi bất nguyệt. Một cảm giác thư thái bay bổng lan khắp cơ thể. Cảm giác đó dường như tiến đến những thớ thịt nhỏ nhất. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Đại Thúc rốt cục chậm rãi thu tay lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt như già đi đến 20 tuổi. Rốt cuộc giống như người 80 tuổi rồi. Xem ra kéo ra mặt và đắp sượt chuột cũng chưa từng dùng qua rồi, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm nghĩ. Lâm Vãn Vinh cử động cánh tay, trong cơ thể từ chi đến các ngón tay đều tự hồ có một cỗ lực lượng lưu động. Lực lượng so sánh với lúc trước lớn mạnh hơn rất nhiều. Nguyễn Đại Thúc điều tức lúc lâu rồi mở to mắt nói: mặc dù cốt cách rất tốt, nhưng vì đã qua 18 tuổi, thân thể các bộ vị đã định hình, nên khi ta thi triển quán đỉnh đại pháp với nhà ngươi, hiệu quả thực thấp. Ta đưa vào cơ thể ngươi 7 thành công lực, ngươi hấp thu còn không được 1 thành. Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, cũng không biết là cảm khái Lâm Vãn Vinh đã qua tuổi luyện công, hay là tiếc rẻ số công lực bị mất đi của mình. Đưa vào 7 thành, hấp thu không được 1 thành, hiệu suất cũng quá là thấp à. Lâm Vãn Vinh có chút xấu hổ. Lão nói đúng, Lâm Vãn Vinh 21 tuổi, tốt nghiệp đại học, tại một công ty tầm trung, làm việc 4 năm, đạt đến vị trí giám đốc kinh doanh. Nói chính thức, Lâm Vãn Vinh không phải 18 tuổi như hắn nói, mà là đã 25 tuổi rồi. Chỉ có điều, từ khi rơi xuống từ đỉnh Thái Sơn, không có thông gian bóp méo, mà ngay cả thời gian cũng bị méo mó đi. Khi đi vào thế giới này, thân thể của Lâm Vãn Vinh như thể với trạng thái 18-19 tuổi. Nên nói, Lâm Vãn Vinh bây giờ có tâm hồn 25 tuổi, trong cái vẻ bề ngoài 18-19 tuổi. Lâm Vãn Vinh tự nhiên không để ý. Giải thích, đối với sự vô tư của Nguyễn Đại Thúc, Lâm Vãn Vinh chỉ biết cảm kích mà thôi. Nhìn về mặt tái nhợt của lão, Lâm Vãn Vinh trong đầu thực sự nghĩ đến, ngay cả khi lão đích thực là BD, thì Nguyễn Đại Thúc vẫn luôn là Nguyễn Đại Thúc của ta. Nguyễn Đại Thúc, cảm ơn người, mọi sự đều không thể cưỡng cầu, có được những tiến bộ đó với ta cũng là tốt rồi. Lâm Vãn Vinh bình thản nói, vẫn còn thân thể này, vốn thân thể của Lâm Vãn Vinh khi bị rơi vào khoảng không gian và thời gian bóp méo vẫn còn có thể sống đến nay, thì bản thân mình chính là một ân huệ quá lớn của lão thiên kia rồi. Còn có thể kỳ vọng cái gì đây? Nguyễn Thúc giơ ngón tay tán thưởng Lâm Vãn Vinh. Cầm lên được, bỏ đi cũng được. Thật là một hào hán. Cũng tốt rồi, Lâm Vãn Vinh mới yên tâm. Quán đỉnh đại pháp mặc dù thất bại, nhưng ta nghĩ người chỉ cần tu luyện cái tâm pháp trong họa sách kia, nhất định có thể thành công. Quán đỉnh đại pháp, cái tên nghe có vẻ khác biệt một chút. Lâm Vãn Vinh vốn chỉ biết nói quán tràng đại pháp. Quán đỉnh không thành, Lâm Vãn Vinh đối với loại tâm pháp này tâm tư cũng không quá tiếc nuối. Tiểu sách kia lúc nào sẽ đem xuân cung họa sách kia ra xem, xúc tăng lạc thú vợ chồng trên giường cũng rất là tốt. Làm bạn Vinh trong lòng cười hắc hắc, tâm tình vui vẻ trở lại. Bạn Vinh, từ khi chúng ta quen biết đến nay, người biết ta đối với ngươi như thế nào không? Bạn Vinh trong lòng đang vui thầm, nghe lại mũi đại thúc nói, đột nhiên hỏi: không cần nói thế, là đại thúc đã cứu tính mạng của ta, ân như tái tạo. Lâm Bạn Vinh không suy nghĩ nói. Mũi đại thúc trên mặt có một tia kỳ quái nói: nếu ta muốn ngươi làm một việc, ngươi có làm không? Lâm Bạn Vinh trong lòng vẫn lo lắng là phải giả mạo con người khác, vội nói: chỉ là không muốn giả mạo người khác. Hơn nữa, nếu ta làm được, ta nhất định làm. Nguyễn Đại Thúc gật đầu nói: như thế cũng tốt. Thực ra việc này cũng rất dễ dàng. Ta muốn ngươi đến Tiêu phủ làm một gã gia đình. Gia đình? Lâm Vạn Vinh chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình. Tiêu gia thì Lâm Vạn Vinh biết là một trong những phú hào tại Kim Lân Thành này. Nguyễn Đại Thúc cũng là một cao cấp gia đình của họ. Đương nhiên, Lâm Vạn Vinh đây chỉ là một hình thức ẩn thân của lão Ngụy thôi. Lão bảo ta đi làm gia đình, bảo ta đi làm tay chân kẻ khác. Lâm Vạn Vinh hung hăng, gương mắt nhìn Ngụy lão. Nếu không phải trước đó đã mạnh miệng, hắn có lẽ đã sớm tìm đến cho lão một trận. Thấy Ngụy lão trên mặt lộ vẻ đắc ý, cười cười, Lâm Vạn Vinh hiểu ra được gã đã rơi vào bẫy của lão. Lão đáng chết này, tự mình đi làm nô tài kẻ khác thì không nói làm gì, lại còn muốn kéo hắn xuống nước. Lương tâm thật là xấu xa. Lâm Vạn Vinh phải phất thấy chính mình thân mặc chiếc áo dài xanh, trên đầu đội cái mũ nhỏ, bị chủ nhân sai bảo chạy tới chạy lui. Hắn từ nhỏ thích cuộc sống không bó buộc, bây giờ lại bị lão nhân này âm thầm điều khiển, muốn bắt gã đi làm gia đình cho kẻ khác. Nỗi uất hận trong lòng sự như nước sâu trường ra liên tục dâng lên. Mỗi cá nhân không cần nhìn mặt hắn cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ như thế nào, chỉ biết thở dài: thế ra là do ngươi không có tâm tư làm việc đó, ta cũng không. Chậm đã, Lâm Vạn Vinh ngắt lời ông ta. Biết rõ vị lão nhân này đang cố ý khích tướng mình, lúc trước ai bảo mình lại mạnh miệng nói chứ. Hắn đành chỉ biết nghiến răng nói: tốt, ta đáp ơn ngươi, đến Tiêu gia làm một gã gia đình. Bất quá, Lâm Vạn Vinh âm thanh thay đổi nói: thời hạn là một năm, nói cách khác, ta chỉ làm gia đình tại Tiêu gia một năm. Sau một năm, chúng ta hai người không nợ nần nhau nữa. Một năm, Nguyễn Đại Thúc gật đầu nói: một năm thời gian cũng đủ rồi, Vạn Vinh. Ta hy vọng khi ngươi gia nhập Tiêu gia, tạo nên một sự nghiệp lớn, không chỉ vì Tiêu gia mà cũng là vì sự nghiệp của bản thân mình. Gia đình, sự nghiệp, vì Tiêu gia, vì chính mình. Lão nhân này cũng có khả năng lo lắng cho người khác ư? Lâm Vạn Vinh oán hận nghiến răng. Làm gia đình gây dựng sự nghiệp cho người khác, sự thiệt thòi này lão có nghĩ đến không? Ngụy lão nhân đương nhiên hiểu được lòng của Lâm Vạn Vinh đang nghĩ gì. Lão trên mặt lộ ra một vẻ thần bí, mỉm cười nói: nhớ kỹ nhé, trời cao chỉ phù hộ cho những kẻ biết cố gắng, cơ hội chỉ có một lần, tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân ngươi, nhất thiết phải làm được, từ đó về sau ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Lâm Vạn Vinh có một trực giác. Ngụy lão nhân cứ vòng vò tam quốc, giống như đã biết rất nhiều chân tướng sự việc phiền toái của y. Hắn rất muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Ngụy lão nhân đã ngồi yên điều tức trên giường, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Lâm Vạn Vinh chỉ biết đem những lời định nói nuốt xuống bụng. Hôm nay hắn bị thương, vô cùng mệt mỏi, trong lòng chảy máu não già thâm độc, trong chốc lát đã ngủ say. Một loại âm thanh đánh thức Lâm Vạn Vinh dậy, vừa mở mắt thấy sắc trời còn mờ mờ, bên kia Ngụy lão nhân đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thấy đã dậy lại, Ngụy lão từ trên giường đứng lên, đến trước mặt Vãn Vinh, lớn tiếng nói: "Thiên hạ hợp tan tan hợp, Vãn Vinh, người hãy bảo trọng." Lâm Vãn Vinh cũng vội vàng đứng dậy, không để ý đến sự đau đớn của bả vai, quỳ trên mặt đất cùng thính hướng đến Ngụy đại thúc khấu đầu ba cái. Mặc dù Ngụy lão nhân đã ngấm ngầm sắp đặt hắn, đem hắn đi làm kẻ hầu cho người khác, nhưng lão cứu tính mạng của Lâm Vãn Vinh một lần đích xác là thế một điểm không sai, là nam tử đại hán đại trưởng phu có ân tất báo, loại việc như thế còn tính toán làm cái gì. Ngụy đại thúc vội vàng ngăn Lâm Vãn Vinh lại, vì lão đột nhiên nhớ ra một việc. "Được rồi, có một việc ta chút nữa quên mất. Vãn Vinh, ngày mai là ngày Tiêu gia tuyển chọn gia đơn, ta đã thay người báo danh rồi, nói ngươi là cháu họ ta, còn đặt cho ngươi tên là Lâm Tam. Nhớ nhé, khi người khác gọi Lâm Tam là gọi ngươi đó, nhớ đến đúng giờ." "Lâm Tam ư? Chuyện tuyển chọn gia đình nữa?" Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa ngã ngửa người ra, ngay cả tên thật cũng không thể dùng, lại còn muốn tự coi mình là Lâm Tam gì đó. Cái tuyển chọn gia đình này là trò chơi gì thế? Đã chiêu mộ gia đình lại còn tuyển chọn cái gì chứ? Ngụy đại thúc dường như xem thấu tâm sự của Lâm Vãn Vinh, cười nói: "Tên cũng chỉ là một cái vỏ bọc của ngươi mà thôi. Ta tin rằng ngươi cũng không hy vọng rằng cái tên Lâm Vãn Vinh của ngươi xuất hiện trong danh sách hạ nhân của Tiêu gia chứ. Lâm Tam tiện lợi cho ngươi hơn nhiều. Cái việc tuyển chọn gia đình kia, ngươi khỏi phải suy nghĩ kỹ làm gì. Chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, người sẽ trở thành một gia đình của Tiêu gia. Bất quá có thể sẽ có rất nhiều người sẽ cùng ngươi tranh giành chiếm lấy vị trí này. Người hãy cố gắng một chút, đừng để người khác đoạt lấy chén cơm đó." Lâm Vãn Vinh đang ngẫm nghĩ những lời này, Ngụy đại thúc liền cất bước đi. Hắn nhìn lại chính mình lúc này, thực không có nơi trốn nương tựa, không được, không cần biết thế nào, hắn phải tự tìm cách nuôi sống chính mình đã. Tuy nói là để Lâm Vãn Vinh hắn đi làm gia đình cho người khác, nhưng thật ra lão Ngụy chẳng phải đã tìm hộ hắn một chén cơm đó sao? Đáng tiếc Lâm Vãn Vinh hắn không có quan tâm đến cái chén cơm này lắm, nhưng đã hứa thì phải làm. Cái việc tuyển chọn gia đình này hắn còn không qua được thì thật là kém cỏi quá đi. Chỉ có điều tuyển một gia đình thôi mà, Tiêu gia cũng phải mở hội chiêu mộ xét duyệt quy mô như vậy, không biết là có chú ý gì. Nhưng việc này không phải là bình thường. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lúc. Ngụy đại thúc lúc này đã đi từ lâu rồi. Hắn bước ra khỏi cửa, chỉ nhìn thấy cái bóng của Ngụy đại thúc ở phía xa xa. Cái lão nhân ngu này cực bộ cũng thật là nhân nhở. Giờ Lâm Vãn Vinh chỉ đành phải đối diện với sự thật. Nếu hắn là một nam nhân thì phải tôn trọng lời hứa của mình, nghiêm chỉnh đến Tiêu gia làm gia đình một năm. Tốt xấu cũng chỉ có một năm, nhắm mắt vài cái rồi cũng hết, coi như đến dần luyện ở chuồng heo một năm vậy. Cho nên cái lão nhân kia nói cái gì làm ra một phen sự việc chỉ là nói nhăng nói cuộn. Nếu mà chạy đến lão đại của Tiêu gia mà nói ta phải làm nên sự nghiệp, cam đoan sẽ bị loạn bổng đánh cho nhiều người. Nghĩ thông suốt một hồi, Lâm Vãn Vinh trong lòng trở nên thoải mái hẳn ra. Hắn chỉ cần qua được cái tuyển chọn gia đình gì đó kia, sau đó hỗn tạp làm việc một năm rồi sẽ thoát khỏi người hứa này. Cái gọi là tuyển chọn gia đình này có thể tương đương với chiêu sớm hộ. Ngẫm lại mình giờ phải đến đó mà xin việc, Lâm Vãn Vinh hấp hấp cười trong lòng. Xấu hổ, đã đến lúc bắt đầu phải kiếm tiền rồi. Ngày hôm nay thân thể còn mang trọng thương, Lâm Vãn Vinh cũng không muốn đi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngụy đại thúc để lại cho hắn gian nhà cỏ nhỏ nhỏ, bài trí trong phòng thật đơn giản, ngoài trừ hai cái giường chỉ có một vài bộ sách cổ điển. Lâm Vãn Vinh tùy lấy ra xem, không ngờ những sách này không ít bộ đều là thư tịch trong đài nôn. Chẳng biết Ngụy đại thúc ăn trộm những thứ này ở đâu nữa. Lâm Vãn Vinh hiện tại tâm tình đã yên tĩnh rất nhiều. Hắn đối với cái thế giới mới mẻ này Từ khi nhà Tần suy đồi đến Sở Hán giao tranh, nếu tại cái thế giới kia của Lâm Vạn Vinh bá vương Hạng Vũ tự vẫn tại dòng Ô Gia, thì các tại cái thế giới này Hạng Vũ lại toàn thắng, đao tràn lưu bang, kiến lập ra đại sở cường thịnh. Hạng Vũ và Ngô Cơ trở thành đại sở khai quốc, hoàng đế và hoàng hậu. Lịch sử đến chỗ này thì lại phân nhánh, Lâm Vạn Vinh quả thật là đã tới một không gian khác. Nói chung cái không gian này và cái không gian trước kia của Lâm Vạn Vinh hầu như không giống nhau, đều thật sự tồn tại. Chúng giống như một con sông lớn và những nhánh sông khác nhau mà thôi. Ở không gian này thì Lưu Bang bị diệt, sự phát triển lịch sử ở đây hoàn toàn không giống với nơi xuất thân của Lâm Vạn Vinh. Hơn ngàn năm trở lại, Hoa Hạ phân tranh, sau đại sở là hàng loạt các triều đại khác. Đến gần 100 năm trước đây, triều Tĩnh hoàng đế kiến lập nên một đại hoa triều đại cường thịnh. Triều đại hoa này gọi là Đại Tống. Theo ta, Lâm Vạn Vinh đối với triều đình hay Đại Tống bắt buộc vô năng lại có hiểu biết rất rõ ràng, nhưng hắn và Đại Tống là một vậy. Sau khi lạc tới không gian này, thời gian vẫn nghịch chuyển theo, cho nên Lâm Vạn Vinh bề ngoài trở về cái thời tuổi 18-19. Trong tư tưởng và suy nghĩ của hắn lại là người ở tuổi 25. Nói tóm lại, Lâm Vạn Vinh không những trở về thời gian 18-19 tuổi, hơn nữa tới không gian này đối với hắn cũng coi như sống một thế giới hoàn toàn mới mẻ vậy. Lâm Vạn Vinh mơ hồ có cái cảm giác trên người mình phát sinh ra sự kiện thần kỳ gì đó, tự hồ do sự bất đồng thời gian và không gian tạo ra vậy. Có lẽ nó chính là bằng chứng giải thích cho cái sự phân nhánh thế giới này. Đáng tiếc mình không thể quay về được nữa. Chỉ sợ từ việc này mà về sau có ngày càng nhiều Albert Einstein hiểu biết rộng lớn từ trong đầu chui ra mà thôi. Lâm Vạn Vinh cảm thấy trong chốc lát, rồi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, tiếp tục đọc lịch sử ở đây. Ngày đã gần tàn, hắn mải mê đọc sách, đến nỗi ngay cả những đau đớn từ vết thương cũng không cảm thấy gì. Sau một đêm ngủ dậy, ngày thứ hai cũng đã sáng dần lên. Ở nơi bị cứu thanh tuyển bị thương đã không còn cảm thấy đau nhức gì nữa. Vết thâm tím trên trán vai cũng dần dần mờ nhạt đi. Quả đúng như giờ lão ngụy nói, chút độc này hoàn toàn không hại chết người được. Cũng không biết người lão đã đắp kim san dược gì cho Lâm Vạn Vinh mà vết thương trên vai hắn đã dần dần lành lại. Cách trị liệu so với thủ thuật mà Lâm Vạn Vinh thấy được ở thế giới kia thì tốt hơn và thịnh lợi hơn nhiều. Nếu còn thấy được loại kim san dược này, hắn nhất định sẽ lấy một chút cất trong người để sử dụng. Băng bó ăn mặc một phen, hắn đứng lên chỉ sửa lại bộ dáng tiêu sài đến khi vừa làm vừa thôi. Mặc dù giày vải ở dưới chân cũng đã há miệng, nhưng Lâm Vạn Vinh cũng không quan tâm lắm. Đa phần những người hắn tiếp xúc vừa rồi nói chuyện với hắn đều tỏ ý khinh thường, bởi vì hắn tuy bộ dạng tuyệt đối không có kém cỏi lắm, chỉ có điều là quần áo bình thường mà thôi. Bước ra khỏi cửa, thùng thình đi trên đường lớn, Lâm Vạn Vinh đối với Kim Lăng Thành này tính không mấy quen thuộc. Hắn cũng chỉ đi qua một vài nơi gần Huyền Vũ Hồ mà thôi. Tiêu gia kia nằm ở phương hướng nào Lâm Vạn Vinh cũng không biết. Trên đại nhai ăn xong hai cái bánh, uống một chén nước động cơ, Lâm Vạn Vinh nhịn không được vỗ bụng cười sảng khoái. Ở cái thế giới này không có sữa đậu nành và nhiều thứ khác, nhưng một sắc thực phẩm đều trong ngon lành, giá cả dễ chịu. Hắn hào sảng bỏ lại 3 đồng bạc, không cần tiền túi lại, mang giày vải bước đi tiếp. Đi một vài bước chợt thấy mình không biết đến tiêu gia làm ở nơi nào, hắn liền giữ một đại thúc bên cạnh hỏi. Đại thúc, xin cho hỏi. Đại thúc nó lập tức cắt lời của Lâm Vạn Vinh, nhét vào trong tay hắn cái vật gì đó. Đây chính là đề tuyển chọn gia đình của tiêu gia, còn đây là bản đồ đội tuyển lên đông, tất cả là 5 đồng bạc. Cái gì? Mỗi một cái đồng bạc? Bản ơi, tiểu huynh đệ, người cũng chơi chậm qua đây chứ, như vậy thì không được đâu, ít nhất là 3 đồng bạc. Được rồi, ít bạc đợi nhiều, 2 đồng bạc cho 2 cái, tốt cho người nhé. Lâm Vạn Vinh móc ra 2 đồng bạc đưa cho ông ta, thu lấy 2 cái đề tuyển chọn gia đình và bản đồ nội tuyển đến tiêu gia rồi hỏi. Đại thúc, Lần này Tiêu Gia mở cuộc tuyển chọn gia đình quy mô lớn vậy, thoạt nhìn có vẻ khoan yếu. Không biết công việc này thực sự thế nào. Nhìn hai đồng bàn trước mũi, Đại Thúc lập tức mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, người mới từ bên ngoài đến đây phải không? À, người cũng biết, lúc này buôn bán ở đâu đâu cũng không thuận lợi như trước nữa. Tiêu Gia là đại phú hộ nổi danh tại Kim Lăng Thành. Mặc dù hai năm nay phong cảnh không còn được như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn yếu. Bọn họ vẫn đã gia đình cực kỳ tốt, ngay cả gia đình cấp thấp nhất lương một tháng cũng là một lạng 5 đồng bạc. Gia đình cấp cao hơn cũng sẽ nhận được số tiền lương cao hơn. Ngoài ra, những lễ, dịp lễ Tết cũng được thưởng thêm nhập phần của họ ấy. Cho nên số người mạo danh đăng ký không ngừng tăng lên. Ta nói cho người biết, từ buổi sáng đến bây giờ, ta đã tiếp đãi không dưới 100 người. Hầu hết đều là dạng tiểu tử còn trẻ như ngươi vậy. Còn có không ít phong lưu tài tử cũng muốn cùng các người mạo danh đăng ký